Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1220, các người quá xuất sắc. Tác giả, mỗi ngày ấy không ngớt, tại trước máy truyền hình quan sát trận này Copa America 14 trận chung kết Trung Quốc đội phen bóng. Đá đều thần sắc khẩn trương. Thẩm Kính Tiết ngay tại vùng cấm địa bên trong nguyên địa tiếp nhận đội y trị liệu. 2 phút đồng hồ trôi qua, đương đội y chạy ra sân bóng. Thẩm Kính Tiết đứng dậy hoạt động một chút tứ chi biểu thị không ngại có thể kiên trì sau cuộc tranh tài. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều trong lòng như chút được gánh nặng. Tại quá khứ 2 phút thời gian bên trong, Tư Đồ Vân Binh đã chuẩn bị làm một loại khác dự định. Giuseppe cùng Jin Trinh Đào đều ở đây bên cạnh quan sát, thời khắc chuẩn bị dự bị đăng tràng, bởi vì một khi muốn đổi thủ môn, Trung Quốc đội thì tuyệt đối chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào penalty đại chiến lên. Thẩm Kính Tiết bổn chàng tranh tài phát huy rõ như ban ngày. Nếu như không có hắn, Trung Quốc đội cửa thành tất nhiên đã tuyên cáo bị công phá. Đồng dạng, Chile đội thủ môn Arias, không có danh tiếng gì, nhưng cũng vào hôm nay phát huy cực kỳ xuất sắc, may mắn hiện tại không cần thay đổi người. Vương Đại Lỗi, Giuseppe, Jin Trinh Đào đều về tới ghế dự bị ngồi xuống tới. Trung Quốc đội hậu trường kéo cầu, không có người chú ý tới tại vừa rồi cái này mấy phút thời gian bên trong. Trung Quốc đội trung tướng ở đây bên trên có qua một phen giao lưu. Triệu Phong Hoa một bên uống nước vừa cùng Vũ Lôi, La Thành, La Tín, Hoàng Bá Chu tiến hành câu thông. Nhìn bọn hắn chỉ là tại nói chuyện phiếm. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội tiến công đánh cho càng thêm quả quyết. Triệu Phong Hoa trước trận trung lộ tiếp ứng đến Lý Lôi chuyền bóng về sau thuận thế lội cầu ngang, thoát khỏi Fuenzalida. Sau đó một cước qua đỉnh chọc khe đưa ra. La Thành ra roi thúc ngựa vòng qua Isla hạ sâu cạn đến vùng cấm địa biên giới ranh giới cuối cùng. Trước, đón rơi xuống bóng đá trực tiếp truyền bên trong. Vũ Lôi phía trước cầu môn theo vào đoạt điểm. Maripán cho dù bị Vũ Lôi vượt qua một cái thân vị, nhưng thân cao chân dài hắn tại bóng đá bay tới lúc vượt lên trước để sẻng đưa bóng giải vây đưa ra. Ranh giới cuối cùng, Corinthians sân thi đấu vang lên lần nữa một trận tiếng thở dài. Rueda thần sắc ngưng trọng, Trung Quốc đội cái này đánh sau lưng không gian khoái công xác thực uy hiếp không nhỏ. Tranh tài phút thứ 67 lúc, Chile đội trước trận khoái công, Sanchez đi tới trước trận trung lộ, Alansky lui về tiếp ứng cùng hắn gặp trở ngại phối hợp. Trương Chí Bang đối Sanchez như bóng với hình, cái này khiến Sanchez rất khó hướng về phía trước tiếp tục đột tiến. Vậy sẽ gánh chịu to lớn phong hiểm. Sanchez một đường ngang dẫn bóng đi tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Sau đó đưa bóng phạm vi lớn chuyển di đi cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Hậu vệ biên Bouzoua trợ công hạ ngọn nguồn, tiếp ứng sau khi thành công ngừng cầu điều chỉnh. Sau đó đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong. Giữa trận Pau Ga nhanh chóng trước chen vào vùng cấm địa trước điểm. Trung Quốc đội lần này vùng cấm địa bên trong phòng thủ chằm chằm người rõ ràng xuất hiện lỗ thủng. Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn nhìn kỹ sau chen vào Vidan cùng Alansky, nhưng là trước điểm lại để lọt người. Pau Ga nghênh cầu trực tiếp hất đầu công cánh cửa. Thẩm Kính Tiết mặc dù có thể kiên trì tranh tài, nhưng hiển nhiên nhận lấy lần kia cùng Vidan va chạm ảnh hưởng. Động tác chậm một bước, vạn chúng chú mục hạ đủ cầu sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Sân bóng bên trong quanh quẩn lên một trận tiếng hoan hô. Bởi vì từ có chút góc độ đến xem, còn tưởng rằng bóng vào rồi. Pau Ga cắn răng nghiến lợi dậm chân. Trận banh này vẫn là lệch một ly à. Chile đội suýt nữa công phá Trung Quốc đội cầu môn. Pau Ga trận banh này đỉnh hơi có chút lệch. Thật là đáng tiếc, Tư Đồ Vân Binh trên mặt khí định thần nhàn. Chỉ đội nhiều một chút nở hoa nguồn gốc từ tại bọn hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng muốn đem nắm chặt cơ hội, nhưng lại trên thực tế đối cầu thủ người phát huy có rất bình thường yêu cầu cao. Cho nên đây là không xác định nhân tố. Đây cũng là vì cái gì năm đó Tây Ban Nha thống trị lực cường đại. Nhưng là trong trận đấu dẫn bóng cũng rất ít nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn quá nhiều giữa trận cầu thủ. Khống chế tranh tài rất bình thường lành nghề, nhưng tại nắm chắc cơ hội năng lực bên trên cùng xạ thủ nghề cũ tiên phong vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Thẩm Kính Tiết không có trì hoãn từng phút từng giây, lập tức tại vùng cấm địa bên trong kéo cầu phát động khoái công. Chi liệt đội một bên lui về một bên tiến hành phản đoạt quấy rối. Up mid ở bên phải đường tiếp ứng. Bởi vì Sanchez không bên trái đường biên vị trí bên trên. Cho nên Abdumit có rất tốt khống chế bóng không gian. Abdumit hướng về phía trước dẫn bóng hai bước sau nhìn thấy Pau Ga hướng mình vọt tới liền quả. Quyết đem cầu thẳng truyền phía trước. Là tín hướng về phía trước vị trí chạy bên trong thuận thế lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Lần này Chile đội hậu vệ biên Bouzua còn tại trở về thủ trên đường. Sau lưng La Tín truy kích. Thế là Chile đội phòng tuyến lập tức trở về rút lui. Bao quát tiền vệ phòng ngự Fuenzalida. Bởi vì bọn hắn quá kiêng kỵ bị Trung Quốc đội đánh sau lưng lỗ hổng. Nhất là Vũ Lôi cùng La Thành cũng ngay tại từ trung lộ cùng cánh trái nhanh chóng hướng về phía. Trước theo vào. Uy hiếp liếc qua thấy ngay, La Tín nhanh chóng thúc đẩy bên trong biến hướng bên trong cát. Không dám ở ngoài vùng cấm tiến hành đánh chặn, bởi vì hắn sợ Vũ Lôi nghiêng chen vào vị trí chạy tại vùng cấm địa sườn phải thu hoạch được tuyệt. Hảo lên chân sút gôn cơ hội, lần này Chile đội chỉ có thể ngoan ngoãn lui trở về vùng cấm địa bên trong. Maripán tại vùng cấm địa trung lộ đỉnh phòng Vũ Lôi. Fuenzalida tại vùng cấm địa sườn trái phong tỏa La Thành bên trong cát. Meden thì là bị động phòng thủ chờ đợi La Tín đột kích. Đường La Tín sắp bước vào bên trong cấm khu thời điểm. Meden đã chuẩn bị tiến lên đánh chặn. Nhưng La Tín lại đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Tầm mắt mọi người nhất chuyển. Trước đây một mực tại đánh phòng tuyến sau lưng lỗ hổng Trung Quốc đội. Lần này thế mà không có đánh như vậy. Đập vào mi mắt Triệu Phong Hoa nhanh như điện chớp giết tới. Tiếp ứng La Tín đưa tới chuyền bóng không có do dự chốc lát quả quyết lên chân sút gôn. Chân phải bên trong MU bàn chân xoa bắn mà ra bóng đá mặc dù lực đạo không có đạt tới cực hạn. Thế nhưng là bóng đá bay ra ngoài về sau xoay tròn đường cong cực kỳ kinh người. Arias tại phía trước cầu môn trước tiên tiến hành di động. Nhưng hắn cơ hồ coi là trận banh này sẽ chạy hướng cầu môn. Nhưng bóng đá đang bay vào vùng cấm địa trên không về sau trong xoáy đường vòng cung lại khiến Arias lòng kinh hãi muốn tuyệt. Hắn nhanh chóng phía bên phải cột cửa phương hướng chạy. Tại bóng đá muốn rơi vào cầu môn góc trên bên phải thời điểm ra sức bật lên phi thân cứu thua. Cánh tay trái đã mở rộng đến cực hạn, thế nhưng là tay trái đầu ngón tay lại khoảng cách cầu môn góc chết còn có ước chừng 20 cm. Khoảng cách, quả cầu này nhanh không có lấy đến đỉnh phong, đường vòng cung quỹ tích lại gần như hoàn mỹ không thể bắt bẻ trong xoáy cầu tại toàn trường người. Xem thất thần nhìn chăm chú bay vào cầu môn góc trên bên phải. Corinthian toàn trường chấn động. Triệu Phong Hoa cuồng hống lấy phóng tới bên sân đi chúc mừng cái này phi thường mấu chốt dẫn bóng. Chile đội trung tướng trợn mắt hốc mồm. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh không lo được chúc mừng. Loại này đặc sắc dẫn bóng quá gặp quá nhiều. Mà tranh tài còn có 20 phút. Hiện tại bắt đầu. Hắn muốn đem cái này dẫn bóng ưu thế phát huy đến cực hạn. Cho nên hắn quay người đi hướng ghế dự bị. Đem vùng tay gieo hò Jin Trinh Đào, Miu Zepper, Trương Lâm bằng lần lượt kéo đến trước mắt, Phùng Khoát Dương cũng lập tức cầm chiến thuật Ben đi lên hiệp trợ Tư Đồ Vân binh cho ba người an. Bài đăng chàng sau nhiệm vụ, OMG, dẫn bóng, Trung Quốc đội dẫn bóng. Triệu Phong Hoa ở ngoài vùng cấm tiếp ứng La Tín chuyền bóng đánh ra một cái hoàn mỹ sút xa. Đây là một cái đường vòng cung cầu phá khung thành. Bóng đá bay vào Chile đội cầu môn góc chết. Arias lần này vô lực hồi thiên. Trung Quốc đội tại Copa America 14 trong trận chung kết 1-0 dẫn trước Chile đội. Thật là khiến người không tưởng tượng được. Hai đội trước đây ngươi tới ta đi đánh túi bụi. Đồng thời tất cả mọi người khoảng cách phá khung thành lệch một ly. Nhưng lần này Trung Quốc đội dẫn đầu nắm chắc cơ hội. Hiện tại liền để chúng ta nhìn xem Chile đội sẽ hay không tiến hành điều chỉnh. Mà Trung Quốc đội xem tình hình là muốn dẫn đầu làm ra thay người. Rueda cũng không có bởi vì ném cầu mà mặt lộ vẻ kinh hoàng. Kỳ thật liền trên trận tình thế mà nói, hai đội trước đây đều có cơ hội công phá đối thủ cầu môn. Nhưng còn kém một chút như vậy. Hiện tại Trung Quốc đội dẫn đầu phá khung thành. Không cần thiết ngạc nhiên, bóng đá cuối cùng không phải số học, không có cái gì là tất nhiên, mà Rueda hiện tại tự nhiên muốn tiến hành điều chỉnh, bởi vì có thể đoán được tranh tài tình thế sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Biên phòng Valdes đăng tràng thay đổi Bouzua, suy yếu phòng thủ, tăng cường tiến công, tiền đạo Castillo đăng tràng thay thế Alansky. Kể từ đó Chile đội chính là đánh 3-3-4. Sanchez sẽ càng thâm nhập vùng cấm địa bên trong tìm kiếm cơ hội. Trung Quốc đội bên này thay người điều chỉnh đơn giản không lưu bất luận cái gì đường lui. Trương Lâm Bằng, Giuseppe, Jin Trinh Đảo ba người đăng tràng thay thế ba tiên phong. Trung Quốc đội không muốn tiên phong, bởi vì Abdoumit trên người có một trương thẻ vàng. Trương Lâm Bằng đem cho hắn khu vực phòng thủ thêm nhất lớp bảo hiểm. Sau đó Jin Trinh Đảo cùng Giuseppe thì cũng tới đến tiền vệ phòng ngự tuyến cho đường biên thêm một tầng bảo hộ. Trung Quốc đội trận hình biến thành 550. 5 cái hậu vệ, 5 giữa trận, không có tiên phong. Đường hai đội cùng một thời gian hoàn thành thay người về sau. Ánh mắt giếng cổ không gợn sóng Rueda rốt cục biến sắc. Một vòng vẻ kinh dị hiện lên đôi mắt, hắn nhìn phía ở đây bên cạnh hai tay chống nạnh không có chút nào dẫn bóng vui mừng hiển hiện Tư Đồ. Vân Binh, vị này tại châu Âu đánh xuống vô cùng huy hoàng vương triều truyền kỳ huấn luyện viên lại dám như thế thay. Người, một cái tiên phong cũng không lưu lại ý vị như thế nào. Trung Quốc đội không hy vọng xa vời lại dẫn bóng, nhưng Trung Quốc đội một khi ném cầu. Như vậy bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào penalty đại chiến. Đồng thời tại thêm lúc thi đấu bên trong chỉ có thể bị động bị đánh. Trung Quốc đội cực hạn bảo thủ hoặc là gọi cực hạn hiệu quả và lợi ích tuyệt đối để Chile fan bóng. Đá phi thường chán ghét. Bọn hắn lúc này khả năng nghĩ đến bên trên một trận Trung Quốc đội là thế nào xử lý Argentina. Toàn trường bảo đảm phòng thủ 80 phút. Cuối cùng bằng vào một cái tuyệt sát dẫn bóng thắng được tranh tài thắng lợi. 90 phút bên trong, chỉ có một lần uy hiếp thế công, một cơ hội, một cái dẫn bóng. Nếu không phải hôm nay Trung Quốc đội đánh cho coi như chủ động tích cực. Chưa bao giờ chủ động để tiết tấu chậm lại. Chile đội chỉ sợ sớm đã quên đi lúc trước bọn hắn đối Trung Quốc đội là dạng gì ấn tượng cùng cái. Nhìn. Chile đội kéo cầu, đối mặt Trung Quốc đội điều chỉnh về sau trận hình. Chile đội kỳ thật cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thích ứng. Bọn hắn vẫn còn đang đánh mặt đất truyền rừng A. Kết quả vừa đăng chàng Valdes trực tiếp tại đường biên bị Lý Lôi cắt bóng. Hắn căn bản không có khống chế bóng biến hướng cơ hội cùng không gian. Trung Quốc đội đem phía trước cầu môn 40 mã khu vực vây chặt như nêm cối. Cắt bóng sau Trung Quốc đội thì cũng gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp hậu trường đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Chi liệt đội không thể không từ sau trận một lần nữa hướng về phía trước phát động thế công. Chấp giáo Trung Quốc đội đến nay, Tư Đồ Vân Binh vào hôm nay trước đó chỉ có một lần ngắn ngủi khẩn trương thời khắc. Kia là Asian Cup trận chung kết. Bởi vì chỉ cần lấy được Asian Cup quán quân, hắn liền đem hoàn thành một hạng khiêu chiến mục tiêu. Nhưng hôm nay lần nữa khẩn trương lên. Giờ khắc này không có ai biết hắn khiêu động trái tim đến cỡ nào kịch liệt. Bởi vì hắn đám cầu thủ biểu hiện quá xuất sắc. Hắn sợ hãi tự mình làm không tốt. Cuối cùng không có thể giúp trợ bọn hắn thắng được trận đấu này thắng lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?